Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Nghiêm Bân quyên góp đầu camera quả thật không ít. Nhưng thế nhưng, diện tích vườn thực vật quá lớn. Khu vực mới chưa mở cửa. Nó đã được miễn cưỡng đủ để chụp tất cả các nơi. Nhưng sau đó khi khu mới mở cửa, bên kia nhiều người, Hoa Linh đàn sợ xảy ra chuyện liền điều vài cái giám sát qua. Cứ như vậy, đặt ở bên này cũng không đủ. Người đàn ông này ra tay vô cùng nghiêm ngặt. Chọn chỗ cũng là góc chết mà camera giám sát không thể chiếu được. Và anh ta cẩn thận đi đến phía sau cây. Ở phía sau, ống tiêm được giấu trong ngực. Quần áo được che khuất. Càng không thể bị phát hiện. Nếu là đổi thành vườn thực vật, ước chừng nhất định sẽ bị hắn thực hiện được. Nhưng nơi này đều là đại yêu. Cho dù là Hoa Linh đàn, cũng có thể thông qua trao đổi với thực vật, hiểu rõ sự tình thỉnh chân tướng. Người đàn ông bị cô véo bả vai đau đớn. Cả người đều phi thường khoa trương nghiêng người. Làm ra bộ dáng vô cùng thống khổ. Một số người lớn tuổi mang theo cháu trai và cháu gái đến đây. Nhìn thấy tình huống này, không thể không che mắt đứa trẻ. Khuyên, vườn thực vật của bạn không thể bá đạo như vậy. Đúng vậy, tiểu tử này nhìn thấy sạch sẽ, không giống như làm chuyện xấu. Chúng tôi vừa ở đây, không thấy anh ta đã làm gì. Có phải là hiểu lầm người ta hay không? Coi như là hiểu lầm, cũng không thể động thủ đi. Một cô nương ra, xuống tay sao lại nặng như vậy? Trên đời này đáng sợ nhất là cái gì? Là một cái chuyện của mọi người không liên quan đến mình lại cảm thấy mình đang để ý đến miệng mình. Hoa Linh đàn vỗ vỗ thân cây của ảnh mộc, truyền âm khiến hắn kiên trì. Một tay khí phách véo cánh tay nam nhân đi ra ngoài. Cô cao giọng nói, mắt thấy không nhất định là thật. Nếu như không có chứng cứ xác thực, tôi cũng không có khả năng nắm lấy người không buông như vậy. Chúng tôi đã báo cảnh sát và chờ cảnh sát quyết định. Nếu tôi thực sự bắt nhầm người, chúng tôi sẽ xin lỗi và bồi thường. Nhưng bây giờ, tôi không thể tha cho bất kỳ kẻ xấu nào. Tề Chi buông tay ra, truyền âm cho cô, đừng lo lắng, chỉ là một chút độc mà thôi. Chỗ kim dịch có rất nhiều đan dược có thể trị. Không có việc gì, Hoàng Cổ cũng đã đi bắt đồng bọn của nhân loại này. Hoa Linh đàn nghe được những thứ này hơi yên lòng. Cô vặn người lên xe du lịch, lúc nắm lấy người đi ra ngoài, quay đầu nhìn thấy Bùi Tử Bình cùng lại phó viên trưởng đứng trong đám người ánh mắt lo lắng. Hoa Linh đàn hướng bọn họ gật gật đầu. Vừa mới tới đã để cho các ngươi cười. Các ngươi tùy ý đi dạo. Chờ ta xử lý xong chuyện này lại nói chuyện. Hai người gật gật đầu, tỏ vẻ làm cho cô yên tâm. Chính sự quan trọng hơn. Ngoại trừ hai người bọn họ còn có người vườn thực vật khác cũng ở đây. Hoa Linh đàn đều gật gật đầu. Nam nhân thấy liền cô một mình mang theo mình, nhất thời nổi lên chút tâm tư, ý đồ dẫy dụa một chút. Hắn nhìn gầy, ngược lại thật sự có hai tay, thiếu chút nữa đã bị hắn tránh ra. Hoa Linh đàn cười lạnh một tiếng, đặt hắn ở chỗ ngồi bên cạnh mình, sau đó một ngón tay chọc vào đùi hắn, linh lực theo ngón tay truyền đến trong đùi hắn, chân nam nhân lập tức động đậy. Hoa Linh đàn lại liên tục điểm vào hai tay và má cổ của hắn. Lần này, hắn không chỉ có chân không nhúc nhích được, cánh tay cổ bao gồm cả miệng cũng không mở ra được. Chỉ có một đôi mắt còn có thể nhúc nhích. Anh vốn còn muốn la hét hai tiếng, nhưng hiện tại cả người cứng ngắc, chỉ có thể mở to hai mắt hoảng sợ nhìn cô. Tà thuật này là gì? Cô ấy đã làm gì với chính mình? Hoa Linh đàn lái xe du ngoạn, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, tại sao những người này lại làm như vậy? Có phải có người sai khiến? Là ai? Vì nguyên nhân gì? Năng lực của cô không đủ, sẽ không khống chế loại pháp thuật. Lần trước đám đại yêu đối với hai người nửa đêm đến vườn thực vật, dùng pháp thuật giống như phun thuốc thật. Hiện tại cô có thể hảo hảo thẩm vấn trước khi cảnh sát tới. Bị người ta ngấp ngại tùy thời muốn xuống tay. Hoa Linh đàn tuy rằng không sợ, nhưng cũng rất mất hứng. Lắc lắc người đi vào tòa nhà văn phòng. Lúc đi ngang qua trước quầy hàng màu xanh tím, Hoa Linh đàn hô một tiếng. Thanh tỷ, phiền toái giúp một việc. Tử Thanh cũng đã thông qua thần thức nhìn thấy phát sinh tất cả chuyện. Gật gật đầu, đi theo cô vào phòng tiếp khách. Hoa Linh đàn ném người xuống đất, gắt gao đóng cửa lại. Người đàn ông nằm trên mặt đất, chân có thể di chuyển, nhưng vẫn không thể nói chuyện. Ông bắt đầu một chút sợ hãi. Tại sao nó lại kỳ lạ như vậy? Nhìn thấy Hoa Linh đàn cùng Tử Thanh hướng hắn tới gần, hắn nhịn không được lui về phía sau. Thanh tỷ, hắn còn có đồng bọn, có thể còn có người sai người. Ta muốn thẩm vấn một chút, có thể để cho hắn nói thật sao? Tử Thanh lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Nào cần phiền toái như vậy, trực tiếp lục soát hồn là được rồi. Siêu hồn là pháp thuật vô cùng âm tồn, tuy rằng hiệu quả rất tốt, nhưng sau khi siêu hồn, người bị siêu hồn rất dễ biến thành sa sút trí tuệ. Yêu cầu đối với người thi pháp phi thường cao. Hoa Linh đàn không biết, cô cảm thấy có biện pháp là tốt rồi. Vì thế liền gật gật đầu, đứng ở cửa nhìn gió cho cô. Thanh tỷ, tỷ đến đây. Tử Thanh chậm rãi đi về phía nam nhân. Người đàn ông nằm trên mặt đất, với khuôn mặt sợ hãi ngẩng đầu nhìn người đi tới. Hắn hối hận, thật sự hối hận, vườn thực vật này thật sự là quá tà môn. Những thứ này đều là người nào? Hai người này nói chuyện, cho hắn một loại dự cảm cực kỳ không tốt. Có lẽ hôm nay sẽ ngã ở chỗ này. Ý thức cuối cùng của hắn chính là khuôn mặt cực kỳ đẹp mắt của Tử Thanh. Tốc độ của Tử Thanh rất nhanh. Hoa Linh đàn chỉ đợi chưa tới 10 phút, cô liền kết thúc. Cô buông tay, nam nhân vốn cứng ngắc nằm trên mặt đất, cả người mềm nhũn, hoàn toàn mất ý thức. Hoa Linh đàn thò đầu nhìn thoáng qua hỏi, không chết chứ, chết sẽ gặp rắc rối. Tử Thanh giống như lau đồ bẩn, dùng sức lau tay, vẻ mặt cô ghét bỏ nhíu mày. Nhân loại này, thật sự nên ngàn đao vạn quả xuống 18 tầng địa ngục. Chỉ là làm cho hắn sa sút si tình, thật sự là quá tiện nghi cho hắn. Hoa Linh đàn có chút giật mình, cha ra chưa, hắn có đồng đẳng hay không, là ai sai khiến? Tử Thanh tựa hồ ngay cả hồi ức cũng không muốn, ném một tảng đá vào tay cô. Ngươi tự xem đi, đá là đá diễm hồn, tương tự như đá truyền âm, có thể ghi lại trí nhớ của con người. Hoa Linh đàn đưa linh lực vào trong tảng đá. Rất nhanh, một đoạn hình ảnh chiếu vào trong đầu. Nam nhân này tên là Vương Nguyên Trưởng, là người do La Tinh, cô nhi viện trưởng lớn. Từ nhỏ đến lớn đã là một người không an phận. Mười mấy tuổi, sau khi bỏ học đi theo người lừa gạt, nhưng khi đó đều là đánh nhỏ. Về sau có một lần, trong lúc đánh nhau với người khác, không cẩn thận xuống tay quá nặng, cùng đồng bạn đánh chết một đứa nhỏ. Đứa nhỏ chết cũng giống như bọn họ, là cô nhi, không có người nhà, bọn họ rất sợ hãi, vốn muốn tự thú, nhưng chuyện này vừa vặn bị một nam nhân nhìn thấy. Nam nhân cho bọn họ sau khi tốt, từ nay về sau, Vương Nguyên Trưởng còn có mấy hài tử khác vẫn đi theo người này. Mà người này, nghề nghiệp của hắn chính là chuyên môn xử lý các loại chuyện cho người khác. Có cái gì không thể nhìn thấy người khác đều có thể làm. Bao gồm giết người, buôn bán ma túy, các loại công việc vi phạm pháp luật nhưng có thể kiếm tiền. Vương Nguyên Trưởng rất thông minh, chậm rãi được trọng dụng, trong tay thấy không ít máu, thủ đoạn tương đối tàn nhẫn. Hắn còn thích tra tấn thiếu nữ, hiện tại trong nhà còn nhốt một tiểu cô nương 16 tuổi. Trước khi tiếp nhận chuyện lần này, hắn một mực làm công tác buôn lậu. Buôn lậu chính là thực vật quý hiếm của Hoa Quốc. Cũng bởi vậy, hắn cùng thân khách lần này kết nối. Thân phận thực tế của thân phận khách hàng kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm. Đối phương rất thần bí. Mỗi lần gặp mặt đều là gặp trực tuyến, che giấu tất cả thông tin của mình. Sau đó hắn suy nghĩ thật lâu, phát hiện đối phương ước chừng là một vườn thực vật nào đó. Lần này đối tượng muốn xuống tay cũng là một vườn thực vật. Mà nhiệm vụ của hắn chính là mang theo kim tiêm, đem nọc độc chuyên môn nhắm vào thực vật rót vào trong thực vật sơn hải thực vật. Kim dược cũng là đối phương cung cấp, chỉ cần tiêm xuống, thực vật cơ bản không có khả năng sống. thực vật sẽ chậm rãi héo rũ trong vòng một tuần. Chỉ là nhằm vào thực vật chứ không phải giết người. Công việc này có thể nói là tương đối thoải mái. Đối phương trả thù lao lại cao. Vương Nguyên Chuôi phi thường sảng khoái đáp ứng. Chủ nhân lo lắng cho những người khác, muốn hắn tự mình ra tay. Cũng bởi vậy, hắn mới tự mình tới. Người phụ trách tiếp ứng hắn có 3 người. 2 người phụ trách yểm hộ. 1 người tiến lên tiêm. Sau khi tiêm xong, sẽ đem tất cả dụng cụ nhét cho người thứ 3. Người này sẽ nhanh chóng mang theo đồ đạc rời đi. Tuyệt đối không cho người ta tìm được công cụ gây án. Kế hoạch như vậy, Vương Nguyên trưởng cảm thấy thiên y vô phùng. Hắn đã sớm quan sát thấy. Bảo vệ vườn thực vật này không nhiều lắm. Vườn thực vật lớn như vậy, tuần tra mới có mấy người như vậy. Giám sát mặc dù có, nhưng bố trí cũng không dày đặc. Hắn đều cảm thấy chuyện lần này thập phần vững vàng. Lúc bị bắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá hắn một chút cũng không hoảng hốt. Giám sát không có chụp được, cũng không có ai nhìn thấy. Trong tay hắn có công cụ gây án hay không? Thân phận của hắn bên ngoài phi thường sạch sẽ. Cho dù là một tiểu nhân viên bình thường, tất cả lộ tuyến cũng đều rõ ràng. Mặc cho ai cũng tìm không ra sơ hở gì. Hoa Linh Đàn xem xong, rốt cục hiểu được vì sao Tử Thanh lại lộ ra biểu tình như vậy. Cô tiến lên đạp Vương Nguyên Chuôi 2 cước. Thật sự là một tên cặn bã chết tiệt. Vương Nguyên trưởng không tỉnh, nhưng cũng không biến thành sa sút trí tuệ. Tử Thanh tu vi thấp, thế nhưng cảnh giới vẫn còn. Pháp thuật này đối với cô mà nói không có khả năng sai lầm. Nhưng Hoa Linh Đàn hiện tại lại hận không thể biến hắn thành sa sút trí tuệ. Nghĩ đến nhiều người chết trong tay hắn như vậy, bị hắn gây họa nhiều nữ hài tử như vậy, cô liền cảm thấy phẫn nộ. Phía sau người này còn có một tổ chức lớn. Đây là phát hiện quan trọng nhất. Nhưng truy hồn thạch không có cách nào làm chứng cớ giao cho cảnh sát. Vẫn phải cần Vương Nguyên trưởng tự mình nói ra những chuyện này mới tốt. Sau khi xác định người nhất thời có thể tỉnh lại hay không, Hoa Linh Đàn lại ở trên đùi hắn điểm một chút, sau đó khóa cửa đi ra ngoài. Lúc này, Hoàng Cổ đã bắt được 3 đồng bọn của Vương Nguyên trưởng. Trong tay Hoàng Cổ cầm một cái, Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa trong miệng mỗi người một cái. Lần này trên người Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa đều không có dây thừng. Sau khi Vương Nguyên Chuôi tiêm xong tất cả nọc độc, 3 đồng bọn vốn là quyết định lập tức rời đi. Nhưng cảnh sát vườn thực vật quả thực không tệ. Bọn họ liền muốn xem một hồi rồi lại đi. Chính là một hồi trì hoãn. Để cho bọn họ tất cả đều bị bắt trở về. 3 người này cũng là tách ra đi. Làm bộ như không quen biết nhau. Nhưng khoảng cách cũng không phải rất xa. Ngô Lão Lục vốn đang chậm rãi đi dạo theo dòng người. Đột nhiên bị một lớn hung hãn vô cùng đánh ngã. Hắn lại sợ hãi vừa ngây thơ. Cứng đờ tại chỗ muốn chạy lại không dám chạy. Đùi bị cắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được răng động vật đâm thủng da mình. Chắc là đang chảy máu. Sau đó, ông nằm trên mặt đất và được kéo đi. Một người khác cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vì cách không xa, hai người đều nhìn thấy tình huống của đối phương. Trong lòng đều cả kinh. Như thế nào chỉ nhằm vào bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ bị phát hiện? Nhưng làm sao có thể? Kế hoạch của bọn họ chu đáo như vậy. Làm sao có thể bị vườn thực vật biết rõ ràng như vậy? Chỗ nhào ngã người ở dưới kiến mộc. Bên này nhiều người. Đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn. Lập tức gây ra sóng to gió lớn. Có người kinh hô, có người chạy trốn. Trong tay Hoàng Cổ cũng nắm lấy một người. Hướng đám người sợ hãi hô 2 tiếng. 3 người này là tội phạm đào tẩu. Mọi người cẩn thận một chút. Nói xong liền đè người đi về phía cửa bắc. Quyết định ngồi xe du lịch trở về. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa một cắn chân một người. Kéo người đi theo phía sau hắn. 2 người kia giãy giụa vặn vẹo trên mặt đất. Lại làm sao cũng tránh không thoát. Bọn họ một bên nguyền rủa một bên lại bị kéo đến kêu rên đau đớn. Hình ảnh này vô cùng hung tàn, thiếu chút nữa để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng cho rất nhiều đứa trẻ có mặt. Hoàng Cổ quay đầu lại nhìn, bước chân dừng lại, xoa xoa trán, nhớ tới Hoa Linh Đàn dặn dò. nhưng hiện tại chỉ sợ Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa thật dễ dàng mới tạo ra. Hình tượng nhu thuận đáng yêu tất cả đều bị hủy hoại. Ngay khi hắn cân nhắc có nên một tay bắt ba người hay không, Kim Dịch cùng Trảm Tiên kịp thời chạy tới. Hai người đi theo Hoàng Cổ áp giải người lên xe du lịch. Hoa Linh Đàn đi ra lúc này. Xe du lịch vừa dừng lại. Ba đồng phạm cả người cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn ngồi ở trên xe. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa cũng một trái một phải ngồi ở cuối cùng. Hoàng Cổ đi xuống, thấp giọng hô với ba người kia. Xuống đây. Sau đó ba người giống như cương thi. Máy móc đi xuống, đứng cạnh hắn. Hoa Linh Đàn nhìn ra có chút không thích hợp. Vội vàng bảo Hoàng Cổ mang theo người vào phòng. Ba người vừa tiến vào phòng khách liền khôi phục thần trí. Bọn họ liếc mắt một cái nhìn thấy Vương Nguyên Chuôi nằm bất động trên mặt đất. Nhất thời giật mình nhào tới. Đại ca, ngươi làm sao đại ca? Đợi đến khi chạm vào người còn sống, bọn họ mới bình tĩnh lại. Quay đầu nhìn lại, liền phát hiện trước mặt ngồi xổm hai con vật thoạt nhìn nhu thuận đáng yêu. Nhưng ba người vừa mới lĩnh giáo bọn họ hung tàn, nhưng hoàn toàn không dám nói đáng yêu. Đều sợ hãi lui về phía sau. Cùng hai con vật này nhìn nhau, sợ chúng nó lại nhào tới. Hoàng Cổ và Hoa Linh Đàn đứng ở cửa. Hoa Linh Đàn khóa cửa lại, trên mặt không chút biểu tình. Cô đưa diễm hồn thạch qua. Hoàng Cổ xem xong nhíu nhíu mày. Hoa Linh Đàn nói, cái này không có cách nào làm chứng cớ. Vẫn phải để cho bọn họ tự mình mở miệng nói. Hoàng Gu cũng hiếm khi nghiêm túc gật đầu. Tôi biết, nói xong tiến lên, tựa hồ ném thứ gì đó lên mặt ba người. Rất nhanh, ánh mắt ba người này liền có chút thẳng tắp. Quen biết người này sao? Hoa Linh Đàn chỉ vào Vương Nguyên Chuôi trên mặt đất hỏi. Ba người đồng loạt gật đầu. Quen biết, các ngươi có phải cùng đi không? Vâng, thí nghiệm một chút hiệu quả. Vô cùng hữu dụng, Hoa Linh Đàn hướng Hoàng Cổ gật gật đầu. Từ trí nhớ Vương Nguyên Chuôi nhìn thấy hiệu quả của loại nọc độc tiêm này, đối với thực vật thương tổn thật sự quá lớn. Cô hiện tại phi thường lo lắng cho Mộc Ảnh. Không biết hắn có tốt hơn không? Lúc này Nhục Đô theo khe cửa chen vào. Hắn ngửa đầu nói. Trên khuôn mặt nhỏ bé cũng tràn đầy nghiêm túc và nghiêm túc. Giám đốc tỷ tỷ, tổng cộng có 28 gốc cây bị tiêm nọc độc. Giám đốc yên tâm đi. Nhục Đô sẽ chiếu cố tốt chúng nó. Nhất định sẽ không để cho chúng có việc. Hoa Linh Đàn vui mừng sờ sờ đầu hắn. Không nghĩ tới lại có nhiều thực vật chúng chiêu như vậy. Nếu không phải lần cuối cùng đâm vào trên người Mộc Ảnh. Nói không chừng lần này thật đúng là để cho bọn họ lừa gạt qua cửa ải. Vậy thể diện của đám đại yêu vườn thực vật bọn họ còn tồn tại đâu? Cũng là bốn người này nhanh nhẹn. Đối tượng ban đầu bọn họ muốn xuống tay là kiến mộc. Sau đó phát hiện kiến mộc thật sự là quá lớn. Một chút nọc độc kia đối với nó hiệu quả không lớn. Lại muốn xuống tay với Văn Ngọc Thụ. Nhưng có kinh nghiệm mấy lần trước. Hoa Linh Đàn đối với Văn Ngọc Thụ làm trọng điểm chiếu cố. Hàng rào phòng hộ làm phi thường tỉ mỉ. Không ai có thể không bị phát hiện tới gần. Liền làm mà thôi. Đối với rêu vàng, họ rắc một số nọc độc vào nước. Gặp nhiều nhất, chính là hoa mây không màu. Hoa mây là điểm thu hút nóng nhất trong vườn thực vật hiện nay. Và là nơi dễ dàng nhất để bắt đầu. Hoa Linh Đàn thần hít sâu một hơi. Xoa xoa đầu Nhục Đô. Chữa trị chúng có gây hại gì cho anh không? Nhục Đô băm ngón tay suy nghĩ một chút. Nhục Đô có thể dựa vào phương thức này tu luyện. Cho nên không sao. Hoa Linh Đàn lúc này mới yên lòng. Vất vả cho ngươi. Mộc Ảnh ngươi xem sao. Hắn thế nào rồi? Nhục Đô gật gật đầu. Nhu Thuận nói. Kim Dịch ca ca đi qua. Hắn sẽ đi khám bệnh. Ảnh ca ca đã không còn việc gì nữa. Rất rõ ràng, bọn họ bị người sai khiến. Dựa theo suy đoán của Vương Nguyên Trưởng, là do đồng nghiệp gây ra. Nhưng đến bây giờ, bọn họ cũng không có cản được con đường đồng hành nào. Vườn thực vật của bọn họ bất quá là vừa mới khai viên không lâu. Ngay cả 3 tháng cũng không có. Vị trí vẫn là ở trên địa cầu xa xôi. Khoảng cách từ vườn thực vật khác kém bao nhiêu năm ánh sáng. muốn nói đắc tội với ai, vậy càng không có khả năng. Mà cho tới bây giờ, thái độ cổ quái tồi tệ nhất đối với bọn họ trong đồng nghiệp chính là vườn thực vật Doro kia. Chỉ là làm cho cô nghĩ không ra chính là, vì cái gì, Doro thực vật viên là tinh cầu cấp thực vật viên, hẳn là không đến mức dùng hạ độc hạ lưu thủ đoạn như vậy. Đáng tiếc Vương Nguyên Chuôi bên này không có được đáp án trực tiếp hơn. Hoàng Cổ thấy lông mày cô vẫn cau lại, biết được cô đang lo lắng cái gì, không khỏi hơi nhếch khóe miệng, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin cùng giảo hoạt. Ta có biện pháp biết người sai khiến là ai. Hoa Linh Đàn trước mắt sáng ngời. Ôi, biện pháp gì? Hoàng Cổ thủ lật một cái to bằng bàn tay, màu sắc hoa văn đều tương đối cổ xưa đồ đạc, liền xuất hiện ở trong tay hắn. Đó là một cái mai rùa, mặt trên phủ đầy hoa văn. Hoa Linh Đàn nhìn chằm chằm Đường Vân hai lần, liền cảm thấy đầu váng đầu trướng lên, cả người cũng không tốt lắm. Kỳ thật tại hạ hơi thông thấu thuật bói toán, Hoàng Cổ tương đối khiêm tốn nói. Hoa Linh Đàn xoa xoa huyệt thái dương choáng váng. Được rồi, quả nhiên lại phát hiện ra kỹ năng ẩn giấu của một vị đại lão bói toán. Bất quá các đại thần thượng cổ vừa động tâm niệm là có thể biết 10 vạn năm. Hạ chi 10 vạn năm, tiện tay bóp một cái là có thể vạn sự tồn tâm. Chính là không biết, thế giới hiện tại mở rộng ra toàn bộ tinh hệ, phương thức bói toán ban đầu còn có thể được hay không? Bất quá cái này đại khái đối với các đại giả mà nói cũng không có quan hệ. Hoàng Cổ lắc lắc mai rùa trong tay, rất là cao hứng nói. Đây là vỏ của Huyền Vũ, mặc dù là hậu thiên linh vật, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng được. Huyền Vũ vỏ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể dùng được. Hoa Linh Đàn hít thở không thông trong chớp mắt, vô hình huyễn phú chí mạng nhất. Bất quá hiện tại không phải là thời điểm suy nghĩ những chuyện này. Cô gật gật đầu, chờ đợi nhìn Hoàng Cổ. Hoàng Cổ buông tay, mai rùa lăng không treo ở trước mặt. Hắn một tay bấm quyết, trong miệng mặc niệm, chỉ thấy đường vân trên lưng rùa mơ hồ phát sáng, nối liền thành một bộ đồ án kỳ lạ. Đồ án không ngừng biến ảo, cuối cùng biến thành một cái hình dạng cổ quái vòng lớn. Đại quyền tồn tại cũng không phải thật lâu, liền tản ra thành tinh tinh điểm quang mang, giống như là tinh không vậy. Quả nhiên, đây chính là một bộ tinh không đồ. Bàn tay của Hoàng Cổ khoa tay múa chân trên tinh không đồ một hồi, cuối cùng có một ngôi sao sáng dị thường, vị trí ở ngay trên tinh cầu này. Hắn nhìn tinh đồ một hồi, Hoa Linh Đàn cho rằng hắn muốn nói ra đây là lúc nào. Hắn mở điện thoại di động ra, sau đó mở tinh đồ vũ trụ bây giờ. Hoa Linh Đàn im lặng trong chớp mắt, là Doppasta. Hoàng Cổ đối chiếu một hồi, giống như xác nhận gật gật đầu, tiến vào bản đồ sao Dapa, lại nhìn khu vực phía trên phân chia đối chiếu một hồi, chỉ vào một chỗ nói là nơi này. Hoa Linh Đàn tiến lại gần nhìn, đó cũng là một vườn thực vật, gọi là vườn thực vật Dapa, hoàn toàn không có nghe nói qua, cũng không có nơi giao tiếp, hơn nữa khoảng cách hai bên xa như vậy, đối phương cũng không phải là vườn thực vật lớn gì. Rốt cuộc là có bao nhiêu thù muốn xuống tay với bọn họ? Hoa Linh Đàn thật sự là nghĩ không ra. Hoàng Cổ nhìn lưng rùa, lại tiếp tục nói, vườn thực vật này có liên quan rất lớn đến vườn bách thảo Doro, người đứng sau màn cũng có liên quan đến vườn bách thảo Doro, là một người phụ nữ thân ở vị trí cao, đã kết hôn. Chi tiết như vậy, thiếu chút nữa trực tiếp đem tên đối phương nói ra, nhưng Hoàng Cổ cứ như vậy ngừng miệng không nói nữa. Hoa Linh Đàn nhịn không được trừng mắt nhìn hắn một cái. Hoàng Cổ thu hồi mai rùa cười cười, lão thần ở tại chỗ nói, thiên cơ không thể tiết lộ quá nhiều sẽ khiến thiên đạo chú ý, dọn ra khỏi thiên đạo. Hoa Linh Đàn cũng đành phải buông tha truy vấn, dù sao tin tức này đã phi thường tường tận, chỉ cần điều tra một chút là có thể sàng lọc ra. Tâm tư của cô đặt ở trên tin tức vừa mới nhận được. Từ tên là có thể nhìn ra, Dopa Tinh cùng Doro Tinh quan hệ rất thân cận. Trên thực tế tinh cầu Dopa là tinh cầu đồng sinh của tinh cầu Doro. kích thước nhỏ hơn Doro tinh một nửa. Hai tinh cầu bởi vì khoảng cách cực gần, lùi tới cũng phi thường nhiều. Tài nguyên cơ hồ là trạng thái chia sẻ. Nghĩ đến Doro tinh, Hoa Linh Đàn lại không khỏi nghĩ đến ba người hôm nay cùng nhau đến đây. Bọn họ đến, mục đích nhất định không đơn thuần như vậy. Híp mắt lại, trong lòng cô có một chút tính toán. Nếu bọn họ dám đến, vậy cô liền dám hảo hảo chiêu đãi bọn họ một chút. Khi được hỏi gần như, cảnh sát đã đến kịp thời. Đây là lần cuối cùng cảnh sát gặp nhau. Bọn họ vào phòng nhìn thấy bốn nghi phạm bị trói. Ánh mắt có chút ngốc trệ. Trong lòng đều có chút lẩm bẩm. Luôn cảm thấy bộ dáng của những nghi phạm này, theo kịp hai người kia có chút giống. Bọn họ mơ hồ cảm thấy, bốn người này tựa hồ cũng sẽ như thế. Chuyện gì đã xảy ra với bọn tội phạm đến vườn bách thảo này vậy? Cách chương.